Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thính nhận lấy điện thoại, dùng dây cáp kết nối với máy tính. Trên màn hình lập tức hiện ra một chuỗi mã cô quay đầu nhìn Giang Tùy một cái nghiêng tùy gật đầu. Cầm chiếc điện thoại đó, tìm số của Loka trong danh bạ, rồi gọi đi. Điện thoại reo vài tiếng, giọng nói mất kiên nhẫn của Loka vang lên qua loa ngoài. Robin, sáng sớm tinh mơ có chuyện gì? Là tôi, đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại một giây, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi. Sao lại là cô? Điện thoại của Robin sao lại ở trong tay cô? Ôn Thời Niệm ở đâu? Giang Tùy đi thẳng vào vấn đề, mỗi chữ thốt ra như những mũi băng rơi xuống. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Loka cười lên, trong ống nghe truyền đến một tiếng cạch, như tiếng bật lửa châm xì gà. Giang Tùy cũng cười, chỉ là nụ cười đó không hề có chút hơi ấm nào. Nghe cho kỹ đây, tôi chỉ cho anh một phút, sau một phút, tất cả bằng chứng về việc anh tham ô nhận hối lộ, lợi dụng đất đai để trục lợi, cùng với ảnh chụp màn hình những email đã mã hóa của anh, sẽ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, cục chống THMNS, ân, và hộp thư của vị thống đốc bang cấp trên của anh. Biết cô đang uy hát, pê mình, Loka không hoảng hốt mà cười khẽ một tiếng. Dọa tôi à, được thôi, cô cứ việc tung hê đi, nhưng tôi cũng sẽ gửi cho truyền thông một vài thứ. Sau khi những thứ này được đăng lên, cô gái xinh đẹp kia có muốn chết hay không? Cô không quan tâm thì tôi tự nhiên càng không quan tâm. Thẩm Dư Hoan nghẹt thở, theo bản năng nắm chặt vạt áo Giang Tùy. Giang Tùy còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại đã bị cúp máy. Giang Tùy ném điện thoại sang một bên, quay đầu nhìn Lâm Thính đang gõ máy nhanh như chớp. Thế nào rồi? Lâm Thính đột ngột gõ phím Enter, chỉ vào chấm sáng bản đồ vừa lóe lên trên màn hình, giọng nói gấp gáp. Tôi đã hack vào điện thoại của Loka, sau khi cô Ôn mất tích. Loka chỉ gọi ra một cuộc điện thoại duy nhất, tôi vừa dùng số ảo gọi lại, đã định vị được vị trí của chủ nhân số điện thoại đó, nhưng... Cô ngẩng đầu nhìn Giang Tùy, vẻ mặt nặng nề, chỗ đó cách chúng ta ít nhất nửa tiếng đi xe, bây giờ lái xe đến đó e rằng không biết còn kịp hay không. Ngón tay Thẩm Dư Hoan cắm sâu vào lòng bàn tay, cơ thể khẽ run rẩy. Giang Tùy nhìn chằm chằm vào chấm đỏ liên tục nhấp nháy trên màn hình. Trầm tư một lát rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn Lâm Thính. Tôi nhớ khách sạn có trực thăng. Lâm Thính đầu tiên sững sờ, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng rực lên. Căn phòng tối tăm như bị một tấm vải ẩm ướt che kín. Bóng đèn chỉ còn ánh sáng bằng hạt đậu vàng, treo lủng lẳng giữa không trung, yếu ớt đung đưa. Khi Ôn Thời Niệm tỉnh lại, cô thấy mình bị trói chặt vào ghế tựa lưng. Cổ tay bị siết đến tê dại, sợi dây thô ráp ở mắt cá chân đã mài rách ra, dì ra những vệt máu. Cô khó khăn ngẩng đầu, thấy đối diện có một chiếc máy quay phim đang dựng, ống kính đen ngòm, chấm đèn đỏ nhỏ xíu nhấp nháy trong bóng tối, như đôi mắt của một con rắn độc đang rình rập. Ôn Thời Niệm hít sâu một hơi, cứu mạng, có ai không? Tiếng kêu khàn đặc va vào bức tường loang lổ, rồi bật ngược vào tai cô. Lời vừa dứt, cánh cửa bị đá, rầm, một tiếng vang dội, chốt cửa bay ra ngoài. Một người đàn ông vạm vỡ chen vào. Mũ tai bèo kéo rất thấp, đôi mắt dưới vành mũ đỏ ngầu những tia máu. Con danh thúi, dám kêu thêm tiếng nữa xem. Gã đàn ông giơ tay tát một cái, khạc một bãi nước bọt đầy ác ý, gần như bắn vào mặt Ôn Thời Niệm. Ngoan ngoãn chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm bị đánh lệch cả đầu sang một bên, má cô lập tức sưng đỏ bỏng rát, tai ù đi, trước mắt hoa mắt chóng mặt. Cách chương.